Chương 512, Thiếu Nhị Ca cùng Cửu Vĩ Hồ. Hắn là Tạc Thiên Thiên Vương như sán lạn hoa lửa, bạo khắp cả Cửu Trọng Thiên. Hoàn Vũ hơi rung ngay sau đó trăng sáng tại mặt trời rực rỡ một bên xuất hiện. Tiên nhạc lần thứ hai từ Thiên Mệnh Ti vang lên. Vị thứ hai Thiên Vương ra đời. Lan Nguyệt Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ nói tới. Hoàn Vũ đã xếp bước phát triển mới một vòng gợn sóng. Sau đó phản âm sướng hưởng tại Thiên Mệnh Ti bên trên. Vị thứ ba Thiên Vương ra đời. Bàn Nhược Thiên Vương. Thiên Đế ngược lại là không nghĩ tới. Cái này lúc đầu tại Cửu Thiên Thiên Vương thực lực xếp hạng thứ hai đếm ngược bàn ngược, sẽ có cơ duyên như vậy, lại là cái chân thành vô cùng sơ sơ tín đồ. Hắn vẫn cho là, bàn nhược cùng thích phạm đều là Hy Hòa hệ thống. Kỳ thật Hy Hòa trước kia QNZ cho rằng như vậy, thẳng đến bàn nhược Thiên Vương không chút do dự cùng Tạc Thiên cùng đi thập sát hải, nàng mới biết được cũng không phải là. Vù vù một vòng mới Hoàn Vũ run nghe lần thứ hai chồng chất ra. Cùng thời khắc đó Thiên Mệnh Ti trên không hưởng ra ngâm tụng thanh âm. Vị thứ tư Thiên Vương ra đời. Hồng Trần Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, bởi vì Hồng Trần xem như hắn đệ tử đắc ý vù vù một vòng mới Hoàn Vũ sóng nhỏ lần thứ hai đãng xuất. Cùng trước đây ba đợt, chậm chậm chấn động hướng vô biên Hoàn Vũ, liên tiếp kéo dài. Thiên Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn cho rằng, bốn vị Thiên Vương không sai biệt lắm. Thế nhưng Thiên Mệnh Ti trên không vang lên liên miên thú gào đây là Thanh Khâu Cựu Vĩ Hồ Thiên Đế hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Thanh Khâu Quốc Xương Tuyết Thượng Thần sẽ có cơ duyên này, dù sao nàng vốn chỉ là phổ thông thượng thần, bất quá hắn rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra. Bấm ngón tay tính toán Nguyên Thủy Thiên Tôn cu nở dê minh bạch, nàng càng là cùng nữ quân nhị huynh có triệu linh khế ước. Thiên Đế cu nở dê không nghĩ tới, ở trong đó còn có lần này hảo diệu. Lúc đầu bị Yến Tử Thiểu gọi ra Cựu Vĩ Hồ, người ta bản tôn ngay tại Cửu Trọng Thiên làm thượng thần đâu lấy nàng bực này tồn tại, theo nói là không sẽ cùng nhân tộc ký cái gì khế ước. Bình thường mà nói, sẽ cùng nhân tộc ký kết triệu linh khế ước giả, hoặc là phổ thông tiểu thần, cờ ơn lịch luyện, cung cấp nuôi dưỡng, hoặc là đã vẫn trôi qua thần giả, dù sao cùng nhân tộc ký kết khế ước, xem như một loại khác sống sót phương thức. Nhưng xương tuyết dạng này thượng thần, từ xưa đến nay, là sẽ không cùng nhân tộc ký kết khế ước. Vẫn là giống nô thuộc về nhân loại khế ước, đây thật là có quyết đoán, nàng ước chừng là cảm giác được, tiến ra nhị huynh triệu linh thuật, có nữ quân khí tước, cho nên nàng không do dự, cũng coi là bọn hắn duyên phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn than nhẹ, chỉ nói cơ duyên quả nhiên huyền cơ vô tận, tuyệt không thể tả. Hay hơn chính là vù vù vù vù làm năm vòng chấn động liên miên đãng hướng bao la, tam giới lại cộng sinh xuất sơn xuyên nhật nguyệt cùng ngôi sao cùng hiện dị tượng, dẫn phát tam giới chấn động hậu thế xưng. Đây là đại biểu cho thời đại mới ra đời. Nhưng thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn coi là không ra điều này có ý vị gì, lại có thế cảm giác được, đây là điểm lành hiện ra, để cho hắn nói liên tục tốt, tốt, tốt, tốt Thái Thương Ngũ Đại Thiên Vương, tại sơ sơ lấy lại thiên đỉnh sau ra đời, xác thực tốt lắm. Thiên Đế đã cho cái này 5 vị tân tấn Thiên Vương sách tốt rồi phong hào, bởi vì bọn hắn đều là Yến Du tín đồ, dĩ nhiên chính là Thái Thương hệ thống Thiên Vương. Sau đó, những khác 17 vị thượng thần, cũng đều cơ bản tiến cấp tới đỉnh phong thượng thần cảnh, tuy vô pháp tại thượng thần nhân số bên trên bổ trở về Cửu Trọng Thiên mất đi thượng thần, lại có thế tại trên thực lực đầy đủ bổ túc, thậm chí có chỗ siêu việt, có thể lập tức lại mở một lần thần chiếu sẽ. Thiên Đế minh bạch, trăm vạn tiên quân cùng Hồng Mông lão tổ, thông thiên giáo chủ chờ mạnh mẽ thần vẫn đi, đối với Cửu Trọng Thiên ảnh hưởng cực lớn, vốn là cái kia mở một lần thần chiếu sẽ. Ổn định thần trái tim. Bất quá Thiên Đế vốn là không có ý định lập tức tổ chức thần chiếu sẽ, dù sao dưới mắt Cửu Trọng Thiên bách phế đại hưng, có thế cái này sóng thượng thần tiến cấp, đủ để bổ khuyết trở về không ít phế thiếu, cũng cần tại thần chiếu sẽ lên, đối bọn hắn tiến hành sắp phong, ngợi khen. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là sơ sơ trở về. Cửu Trọng Thiên tất cả thần, dân đều phải biết sơ sơ cu nở dê lý phải là bị vạn thần sùng bái. Ngũ tộc cùng kính Cửu Trọng Thiên cũng nên một lần nữa mở ra nên đón có nữ quân thời đại. Cái này sẽ là liền một cái thịnh thế dù là Anna đã phục sinh. Thiên Đế vẫn có 10 phần lòng tin, cùng sục sôi đấu trí bởi vì sơ sơ trở về, bọn hắn sơ sơ trở về. Cùng lúc đó chúc mừng các ngươi. Tại thập sát hải Yến Du, đã tại chúc mừng tỉnh lại Tạc Thiên Chờ Thần. Bị Yến Du tự thân chúc mừng Tạc Thiên Chờ Thần, bọn hắn lúc đầu đều làm ngộng. Hoàn toàn không kịp phản ứng ước chừng là bởi vì hạnh phúc tới quá nhanh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, những thứ này thần liền tất cả đều đỏ mắt, nữ quân là ngài sao tất cả thần đều không thể tin được, bọn hắn thật chính mắt thấy, trong lòng bọn họ chúng vĩ đại nhất sáng thế thần nguyên sơ. Là bản quân. Yến Du cười yếu ớt. Chư thần nhao nhao sùng bái mà xuống, nữ quân từng hàng nóng hởi nhiệt lệ, đã từ những thứ này thần trong mắt lan xuống, như bọn hắn chân thành trái tim một dạng cực nóng, chân thành tha thiết, để cho Yến Du sinh lòng cảm khái. Lên A thật là ngài A nữ quân tân tiến cấp Tạc Thiên Thiên Vương vẫn là như vậy ngay thẳng, hay là suy nghĩ gì nói cái gì, cũng dám ngẩng đầu ngốc nhìn xem Yến Du, không sợ hãi, liền tràn ngập kính ngưỡng. Đúng. Yến Du lần thứ hai đáp lại, cũng nói ra, đi thôi, theo bản quân trở về Cửu Trọng Thiên. Vâng, nữ quân Tạc Thiên Thiên Vương chờ nhau nhau khấu đầu lệ tạ đáp lại, vẫn còn có chút hoa mắt thần mê, thật lâu không thể yên lặng. Bất quá đại tiểu thư giống như mơ hồ nghe được Mỹ Nhi thanh âm Yến Du, nàng có chút dừng lại, thần thức lập tức tản ra ngoài. Cùng thời khắc đó tại không biết tên chi địa Mỹ Nhi một nhóm, bọn hắn đã ẩn nấp vào cực sâu lòng đất, nhưng liên tiếp chấn động bốn phía để bọn hắn đều biết, Kim Mang rất nhanh lại lan đến gần bọn hắn nguy rồi xong đời vô luận là Ân Lưu Phong hay là Nhị Mao, bọn hắn đều trợn tròn mắt, không biết tiếp xuống làm như thế nào làm, đặc biệt là Mỹ Nhi đều bị thương nặng. Bọn hắn đây là sơn cùng thủy tận á liều ám hoa minh liền không thấy được. Bất quá này lại Mỹ Nhi, một mực tại truyền niệm cho Yến Du mà nàng cùng Yến Du ở giữa, là tồn tại vi diệu liên hệ, cho nên giờ này khắc này Yến Du, mơ hồ có thế nghe được Mỹ Nhi kêu gọi là lấy, thần trí của nàng đang không ngừng khuyết tán tìm kiếm lấy Mỹ Nhi vị trí. Mà cảm giác được cô vợ trẻ không thích hợp đại tư mệnh, hắn cu nở dê ngừng lại, cũng truy tìm lấy cô vợ trẻ lan ra thần thức. Đi cảm giác hướng hoàn vũ xung quanh. Một lúc lâu sau,